Đấu phá thương khung, chương 1371, Tiêu Tiêu. Góc truyện audio.com. Trên bầu trời mênh mông xanh thẳm, đột nhiên truyền đến những âm thanh xé gió. Liền theo đó là mấy chục bóng đen trong chớp mắt xuất hiện trên đỉnh của ngọn thanh phong. Thiếu các chủ, phía trước chính là phạm vi thế lực của Viêm Minh. Theo tốc độ hiện tại của chúng ta thì đến trạng vạng mới có thể tới được ải huyền hoàng. Đang dừng chân trên ngọn núi, một lão giả mặc áo bào trắng đưa ánh mắt quét nhìn bốn phía. Rồi sau đó cung kính nói với Tiêu Viêm, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua đám người đi cùng, trong lòng không khỏi mỉm cười. Với số lượng nhân thủ như thế này, có lẽ tại Trung Châu cũng không được liệt vào hàng ngũ cực độ cường hãn. Nhưng ở đại lục Tây Bắc này, dường như chỉ cần một cái dậm chân của bọn hắn cũng khiến cho cả đại lục run rẩy. Kinh sợ, căn cứ vào tin tình báo mới nhất thì Sư Minh Tông bên kia, tính cả hồn điện cùng với một ít cường giả thông qua lợi ích mà dụ dỗ, đạt tới cấp bậc đấu tôn ước chừng 30 người. Ngược lại, Viêm Minh bên này chỉ có 10 người mà thôi. Nếu so số lượng cường giả của hai bên, thật là cách nhau một trời một vực. Lão giả mặc áo bào trắng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Có hơn 30 vị đấu tôn à, 10 ngón tay Tiêu Viêm nhẹ đan vào với nhau. Trên mặt lộ vẻ do dự, thực lực của cường giả ở đại lục Tây Bắc có lẽ kém hơn so với Trung Châu. Tuy vậy cũng không thể xem thường bởi dù sao nơi này cũng là một đại lục vô cùng rộng lớn. Chỉ cần hồn điện sử dụng một ít thủ đoạn, chắc chắn sẽ có không ít cường giả tìm đến trợ trận. Vì vậy chuyện Sư Minh Tông có nhiều cường giả trợ trận như thế, đối với Tiêu Viêm cũng không phải là điều bất ngờ gì. Năm đó, lúc hắn rời khỏi Viêm Minh thì thực lực của người mạnh nhất Viêm Minh là Thải Lân đã ở vào khoảng ngũ tinh đấu tông. Trải qua mấy năm tu luyện thì giờ hẳn đã đạt đến cảnh giới đấu tôn rồi. Bởi vì Thải Lân có được thất thải thôn thiên mãng huyết mạch, lại thêm bản thân thiên phú trời sinh, cho nên tu luyện đạt tới cảnh giới đấu tôn cũng không phải là chuyện gì to tát. Tuy nhiên, dù Thải Lân có cường thịnh như thế nào thì cũng chỉ vẻn vẹn có một người. Việc Viêm Minh có được 10 vị đấu tôn cường giả đã vượt ra ngoài dự kiến của Tiêu Viêm. Thực lực bậc này đã được xem là nhất lưu thế lực ở Trung Châu rồi. Qua đó có thể thấy, trong mấy năm qua, Viêm Minh phát triển vô cùng mạnh mẽ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www.truyệnphun, Sư Minh Tông có bao nhiêu người đạt tới cảnh giới lục tinh đấu tôn cường giả trở lên? Tiêu Viêm im lặng một hồi mới lên tiếng hỏi, đạt đến cấp bậc đấu tôn, mỗi một tinh chênh lệch là một khoảng cách rất lớn về thực lực. Giống như Tiêu Viêm bây giờ, cho dù có phải đối chiến với 10 nhất tinh đấu tôn cường giả thì hắn cũng chẳng hề e ngại. Từ lục tinh đấu tôn cường giả trở lên, Sư Minh Tông có 8 người, mà trong 8 người này, có 4 người đã đạt đến cấp độ bát tinh đấu tôn. Tuy nhiên, về phía hồn điện có cường giả mạnh hơn âm thầm ra tay hay không? Chúng ta cũng không có tin tức chính xác, lão giả mặc áo bào trắng trầm ngâm nói. Làm phiền hạ trưởng lão. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, thiếu các chủ khách khí rồi. Đi thôi, tốc độ phải nhanh hơn nữa. Tranh thủ đến ải huyền hoàng vào lúc chạng vạng. Tiêu Viêm khẽ thở dài rồi vung tay hiệu, mũi chân nhẹ điểm lên mặt đất. Không gian trước mặt hắn thoáng trở nên dập dờn. Còn thân ảnh hắn thì biến mất vô ảnh vô tung khiến ai chứng kiến cũng không khỏi kinh ngạc. Mọi người đều hướng về phía trước mà vọt đi, mây đen vần vũ, bao phủ hầu như toàn bộ huyền hoàng, trong phạm vi trăm dặm, sấm sét cứ gầm gừ không dứt. Phía bên ngoài huyền hoàng, lúc này sương mù bao phủ dày đặc, trong màn sương đó ẩn tàng vô số thân ảnh, phía trên cao mấy trăm dặm của ải huyền hoàng, vô số nhân thủ của Viêm Minh sắc mặt âm trầm nhìn vào biển người kia. Những năm gần đây khi Viêm Minh bành trướng lực lượng, mặc dù cũng gặp không ít địch nhân nhưng chưa bao giờ gặp tình cảnh như hiện tại. Bị ép tới mức không thể nào phản kháng, những người ở đây đều không khỏi thở dài. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về vị trí trung tâm tường thành.